Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 422. Góc truyện audio.com. Chương 422. Cô đột nhiên nắm lấy anh tay. Cùng anh 10 ngón tay đan vào nhau. Anh đừng tốt với em như vậy. Bằng không, em sẽ càng ngày càng thích anh. Bằng không em sẽ càng ngày càng thích anh. Tiêu Lăng Dạ sửng sốt. Đây là lần đầu anh nghe được từ trong miệng cô hai chữ. Thích anh, này, yết hầu lên xuống, trong lòng nóng lên, Tiêu Lăng Dạ, anh nắm lấy tay cô, con ngươi hiện lên một tia ấm áp, anh sẽ càng ngày càng đối tốt với em, ách, chấm, như vậy, em sẽ càng ngày càng thích anh, gương mặt Lâm Quán Quán nóng bỏng, mẹ nó, thời điểm Tiêu Lăng Dạ nghiêm túc tán tỉnh thật thu hút nhát, trên người ấm áp hơn chưa? Tiêu Lăng Dạ cúi đầu hỏi cô. Rồi, Tiêu Lăng Dạ lại lấy một cái khăn tắm cho cô. Lau khô nước trên người đi. Cẩn thận đừng để bị cảm. Anh đã bảo A Diễn mua một bộ đồ mới cho em rồi, đợi chút nữa em mặc vào. Hôm nay chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Ngày mai trực tiếp đi bệnh viện. Được, Tiêu Lăng Dạ đem một cái túi giấy đưa cho cô. Anh đi vệ sinh một chút. Lâm Quán Quán hịt hịt cái mũi. Trong lòng ấm áp, cô biết, anh đây là cố ý cho cô không gian để cô thay quần áo. Cô từ trong chăn vươn tay, tiếp nhận túi giấy, mở ra xem một cái. Bên trong có nguyên bộ quần áo, áo lông, quần, giày vớ, còn có một kiện đặc biệt áo khoác dương nhung. Cô lay lay, ở dưới cùng còn có một bộ nội y màu đen. Lâm Quán Quán nóng mặt. Nhanh chóng đóng túi lại. Đây là Tiêu Diễn mua. Không phải. Anh sao có thể để Tiêu Diễn mua nội y cho cô? Tiêu Lăng Dạ ho nhẹ một tiếng. Là một nữ bí thư A Diễn đưa tới. Lâm Quán Quán thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, mẹ nó. Nếu là Tiêu Diễn mua cô sẽ xấu hổ chết. Em thay quần áo trước đi. Có gì thì gọi anh. Tiêu Lăng Dạ đi vệ sinh. Lâm Quán Quán nhanh chóng chui khỏi chăn. Cô dùng khăn tắm lau khô người rồi lấy ra quần áo thay. Công nhận là, quần áo rất vừa vặn. Lâm Quán Quán lấy tất cả quần áo trong túi ra. Phát hiện phía dưới còn có một bộ quần áo dài ở nhà. Tỉ mỉ quá đi, trách không được anh chàng phu. Cowboy Tiêu Diễn này, yêu đương với nhiều cô gái như vậy. Cô gái nào cũng nhận xét cậu ta không tồi. Cho dù có chia tay cũng đều nói tốt cho cậu ta. Cái tên Tiêu Diễn này. Nếu thực sự dùng tâm đi yêu một người. E rằng có thể đem bạn gái sủng lên trời. Quán Quán, A2. Em xong chưa? Thanh âm Tiêu Lăng Dạ từ phòng tắm truyền ra. Xong rồi. Vừa rồi cả người cô ướt đẫm liền chui vào ổ chăn. Lúc này. Chăn và giường tất cả đều là vết nước. Lâm Quán Quán đem chăn cùng đệm ướt bỏ xuống dưới. Đừng dọn, Tiêu Lăng Dạ giữ chặt cô. Đợi chút A Diễn trở về anh nói cậu ấy thuê phòng khác. Được, cách chương.